Đường Nguyễn Tinh không ngờ đao pháp của gã lại linh hoạt nhường này. Nếu như muốn tránh thật dễ như trở bàn tay, nhưng nàng đã nói ra ước định một chiêu, lúc này đâu thể hạ đài được. Đành nghiến răng hổ thủ biến hóa chém mạnh xuống sống đao, đồng thời con người đụng mạnh vào lòng Từ Tử Lăng. Hổ thủ hóa thành muôn ngàn đao đạo chưởng ảnh, sử ra chân tài thực học. Lúc đầu nàng nói hung hăng như vậy, kỳ thực chỉ muốn đánh cho gã chổng bốn vó lên trời để chế nhạo, nhằm trút giận mà thôi. Nhưng lúc này đã hoàn toàn sức thủ, không thể nào thu phát tự nhiên như khi nãy nữa rồi. Từ Tử Lăng chợt nghĩ đến con thạch sùng ban sáng, dịch người né tránh một cách hết sức tự nhiên, không chỉ làm tả thủ của Đơn Nguyễn Tinh đánh vào khoảng không, mà lưỡi đao còn chém thẳng vào muôn ngàn đạo chưởng ảnh trùng trùng điệp điệp của nàng nữa. Đơn Nguyễn Tinh đâu thể ngờ phản ứng của gã lại cao minh nhường ấy, đành dẫn hết dư lực dùng thủ pháp tinh diệu tuyệt lưng bổ một chưởng vào lưỡi đao của Từ Tử Lăng. Đoạn di động theo gã như bóng với hình, ngọc chưởng phất mạnh vào ngực Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược về sau, đụng phải cửa phòng bay ra hành lang, đồng thời thổ ra một búng máu tươi rơi bịch xuống tấm thảm dày dưới đất. Đơn Nguyễn Tinh cả kinh thất sắc, đang định chạy ra xem tình hình gã thế nào thì tiếng nói của Đồng Minh phu nhân đã vang lên. Có chuyện gì vậy? Đơn Nguyễn Tinh liền dừng bước, lạnh lùng nói, tên này đắc tội với nữ nhi, chết cũng đáng đời. Đồng Minh phu nhân xuất hiện trước cửa, thân vận một bộ hoa phục màu xanh như nước hồ thu, mái tóc búi cao biểu hiện rõ khí chất cao nhã quý phái, nhưng bên trên mặt lại che một tấm sa mỏng khiến người ta có thể nhìn rõ diện mạo của bà. Từ đầu kia một hành lang cũng vang lên tiếng người, hiển nhiên là Đơn Nguyễn Tinh và Từ Tử Lăng động thủ đã làm kinh động đến những người khác. Đồng Minh phu nhân nhìn Đơn Nguyễn Tinh một lượt, đoạn chậm rãi cúi xuống quan sát Từ Tử Lăng, gã nhắm nghiền đôi mắt một hồi, bây giờ cũng đã tỉnh lại. Vừa rồi khi mới trúng chưởng của nàng, đích thực toàn thân kinh mạch như bị vỡ nát, đau đến muốn xuất thế đăng thiên. Nhưng sau khi thổ huyết, gan bàn chân lập tức sinh ra kinh khí chảy khắp cơ thể, cơn đau đã giảm bớt đi quá nửa. Vừa thấy Đồng Minh phu nhân, gã vội vàng bò dậy ôm ngực khổ nói, tại hạ không sao, công chúa quả thật lợi hại. Nói đoạn vừa cười vừa loạn choạng bỏ đi, trong đầu lại hiện lên cuốn sổ để trên bàn sách trong phòng Đơn Nguyễn Tinh. Lúc đầu gã vốn rất ngại chuyện ăn cắp, nhưng bây giờ thì chướng ngại tâm lý đó đã bị một chưởng của Đồng Minh công chúa dẹp bỏ rồi. Hồi thứ 33, Vi Hồ Hỏa Chiến. Khấu Trọng giúp Từ Tử Lăng xoa ngực, lo lắng hỏi, người không có sao thật chứ? Con gà mái đó thật là tàn độc, chỉ có điều ta không có hứng chơi đùa với ả ta, thiệt không ngờ lại thù dai như vậy. Từ Tử Lăng thấp giọng nói, người nói nhỏ một chút được không? Để ả ta nghe thấy thì phiền phức lắm đó. Nói cho người biết một chuyện lạ, vừa nãy khi chân khí trong nội thể ta phát động, quả thiệt là bớt đau rất nhiều. Nếu như có thể dẫn khí số một chút, nói không chừng có thể đỡ được một chưởng của ả ta. Khâu Trọng nói, có điều một chưởng đó xem ra cũng đáng, chỉ cần không chết là được. Sau đó lại cười hì hì nói, chớ nhìn vẻ hung hăng bên ngoài của ả ta, kỳ thực ả không biết từ lúc nào đã yêu ngươi mất rồi. Chỉ là vì bản thân ả ta có vị hôn phu, ngươi lại chẳng coi ả ta vào đâu nên mới nổ quả công tâm, xuất thủ đã thương ngươi. Từ Tử Lăng bực dọc nói, có mẹ ngươi yêu ngươi thì có, yêu như vậy thì thà không yêu còn hơn. Khấu Trọng càng nghĩ càng chân thực, lên giọng phân tích, tuy ngươi từng mắng chửi ả ta là đồ câu dẫn nam nhân, không biết liêm sĩ, đắc tội với ả còn nghiêm trọng hơn ta, nhưng ta với ả cũng chẳng tốt hơn là mấy, vậy mà ả lại chỉ tìm ngươi để tiết hận. Loại tâm nữ sự nữ này á, rất là di diệu, ngươi không hiểu được đâu. Lúc ngươi đi gặp ả ta, tên tiểu tử Thượng Minh đó cứ thấp tha thấp thỏm không yên, lòng dạ không biết trối bời như thế nào. Từ Tử Lăng thừa cơ chuyển chủ đề, nói như vậy thì tên Thượng Minh đó ác hẳn là phu tế chưa quá môn của ác bà nương công chúa rồi ha. Dù là tất cả Đồng Minh phái có đến quỳ trước mặt cầu khẩn ta cũng không thèm gia nhập đâu, nam nhân lại biến thành vợ người ta, ai mà chịu được chứ. Cậu Trọng cười hi hi nói, ngươi đừng quên chúng ta là do nữ nhân nuôi lớn lên đó nhé. Tiếp đó lại nghiêm mặt nói, Đêm nay sau khi đến Di Sơn Hồ, Đông Minh phu nhân và Ác Bà Nương công chúa đó sẽ đi gặp lão gia của Lý Thế Dân. Đó chính là lúc chúng ta ra tay trộm đồ. Từ đây leo cửa sổ xuống thật là dễ như trở bàn tay thôi mà. Lúc này cảnh sắc bên cửa sổ đã thay đổi, không còn vách núi dựng đứng nữa mà là nước sông trong veo, mây trắng lững lờ, xa xa bên bờ là đồng ruộng tiếp nối thẳng cánh cò bay. Thì ra là thuyền đã đến địa phận của Vi Sơn Hồ. Cửa phòng lại bật mở, số tỳ nữ ban nãy nhẹ nhàng bước vào, đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng, thô lỗ nói: "Còn đau không?" Từ Tử Lăng thấy được quan tâm quá đâm ra kinh hãi, đang định bảo không có gì đáng ngại thì Khấu Trọng đột nhiên hít một cái, cúp lời nói: "Nghỉ ngơi 2-3 ngày là không sao rồi, đa tạ tỷ tỷ quan tâm." Số tỳ lạnh lùng nói: "Ai quan tâm các ngươi, chỉ là phu nhân muốn ăn cơm cùng các ngươi, bảo ta đến hỏi thăm mà thôi, nếu không sao thì tốt rồi." Nói đoạn quay đầu bỏ đi thẳng. Hai gã ngạc nhiên nhìn nhau, lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên, Mỹ tỳ Đơn Như Nhân ở bên ngoài nói vọng vào: "Có thể vào trong được không?" Khấu Trọng nhảy dựng lên, chạy ra mở cửa, cúi người chào nói: "Hê hê, tỷ tỷ xinh đẹp, mời vào." Đơn Như Nhân bật cười hít hít, lùm gã một cái thước tha bước vào trong, thấy Từ Tử Lăng đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, thần sắc như thường thì ngạc nhiên nói: "Phu nhân nói thật chẳng sai chút nào, nhìn bên ngoài ngươi có vẻ bị thương nặng, kỳ thực không hề nghiêm trọng." Từ Tử Lăng không nỡ lừa nàng, gật đầu nói: "Chỉ là vẫn còn hơi đau thôi." Đừng Như bước đến bên cạnh gã, nhẹ nhàng đặt tay lên trán để thăm nhiệt độ, sau đó thu tay lại nói: "Nội công của ngươi thật kỳ quái, lúc hư lúc thật, lúc có lúc không, khiến người ta khó mà biết cao thấp thế nào." Khấu Trọng bước đến bên cạnh, thừa cơ dựa sát vào người nàng, khịt khịt mũi, hít mùi hương thoang thoảng trên người nàng, rồi ghé miệng vào tai nàng thì thầm: "Đây gọi là cao thâm mạc trắc đó." Đừng Như Nhân bực bội nói: "Ngươi nghiêm chỉnh chút được không? Nói thật lòng, ấn tượng của ta với các ngươi cũng không tốt hơn công chúa là bao nhiêu đâu. Các ngươi đi chung với đám người ba lăng bang tán tận lương tâm đó làm cái gì? Định học nghề buôn người à?" Khấu Trọng ngần ngừ nói: "Ê, chúng tôi đâu có biết Hương Ngọc Sơn là người của ba lăng bang đâu." Đừng Như Nhân càng nói càng có vẻ tức giận, chống tay nói: "Vậy sao? Lại cùng gã đi vào đổ trường làm cái gì? Đừng nói là các người không biết đó là đổ trường đó nhé." Khấu Trọng thấy nàng ta mắt hạnh trận tròn, vội quảng hốt nói: "Đích thực là chúng tôi không biết đó là đổ trường, lúc đầu còn tưởng đó là kỷ diện nữa." Đừng Như Nhân thất thành thốt lên: "Cái gì?" Khấu Trọng biết đã lỡ lời, đành hít sâu vào một hơi nói: "Ôi, tỷ tỷ làm sao mà biết được hoàn cảnh của chúng tôi lúc đó chứ, bởi không còn đường nào chạy trốn nên mới phải tìm một chỗ nào để ẩn nấp mà thôi." Đừng Như Nhân tức giận đến đỏ cả mặt gắt: "Các ngươi chỉ kiếm cớ mà thôi, muốn đến chỗ hạ lưu đó để chơi bời phóng đảng mới thật thì có, nhìn các ngươi tướng mạo đường đường, không ngờ lại là kẻ bại hoại đến như vậy, từ nay ta mặc kệ, không để ý đến các ngươi nữa." Nói đoạn giẫm chân bỏ đi. Khấu Trọng vội vươn vai kéo nàng dậy: "Xin lỗi, kéo nàng lại." Đừng Như Nhân lách người né tránh, quắc mắt nhìn gã tức giận quát: "Cái tay thối của người dám đụng vào ta. Công chúa nói rất đúng, đàn ông trên đời này chẳng có mấy người tốt cả." Hai gã chẳng ngờ Đơn Như Nhân vốn ôn hòa thùy mị lại trở nên kích động nhường này, không biết nói gì chỉ há hốc miệng trơ mắt ra nhìn. Gò ngực đầy đặn của Đơn Như Nhân phập phồng một hồi mới bình hòa trở lại. Thấy dáng vẻ hai gã tội nghiệp như vậy lại mềm mỏng nhẹ giọng nói: "Ta rất ít khi tức giận như vậy, tất cả đều do các ngươi không tốt. Thế này đi, nếu các ngươi hứa từ nay không đến chỗ đó nữa, ta sẽ tha thứ cho các ngươi." Từ Tử Lăng đang định đáp ứng thì Khấu Trọng đã cướp lời nói: "Vậy thì lẽ nào chúng tôi phải đổ sang luyện đồng tử công à?" Đừng Như Nhân nghi người, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, trừng mắt nhìn gã rồi phẫn nộ bỏ đi. Nhìn cánh cửa đóng lại đánh rầm một tiếng, Khấu Trọng mới nhún vai thở phào nhẹ nhõm nói: "Cũng may không để ngươi lên tiếng đáp ứng, bằng không sau này còn gì là khoái lạc nữa." Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Lại đắc tội thêm một người nữa. Hiện giờ trên thuyền, ngoại trừ Đông Minh phu nhân ra, e rằng ai cũng cảm thấy chúng ta ngứa mắt rồi đó." Khâu Trọng mỉm cười nói, trên thuyền này toàn là quái nhân, cũng may chúng ta sắp đi rồi, bằng không sớm muộn gì cũng trở nên giống như họ thôi. Lưu cậu tốt nhất không nên đi thì hơn, ta dám khẳng định ở đó chẳng có chỗ nào để vui chơi đâu. Từ Tử Lăng thở dài nói, vui chơi cái khỉ gì, lần nào đến Thanh Lâu cũng gặp toàn chuyện đen đủi, xem ra hai chúng ta thiếu chút Thanh Lâu giận rồi. Khâu Trọng cười cười nói, ta không tin. Nào, chúng ta luyện Tuyệt Thế Thần Công đã, chỉ cần tai nghe được bốn phương tám hướng vậy là có thể tiến hành đại kế được rồi. Nói xong liền bước đi lại vòng quanh trong phòng. Dưới ánh hoàng hôn, Đông Minh Hiệu căng buồm lướt đi trên sóng nước Vi Hồ Sơn, mở toàn bộ tốc lực tiến về mục tiêu nào đó. Trong phòng ăn lớn của cử thuyền có bày một bàn rượu thịt. Đông Minh phu nhân vẫn dùng sa mỏng che mặt, phong thái thần bí lạ thường. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng phân biệt ngồi hai bên tả hữu. Ba vị hộ pháp tiên tử cũng tham gia bữa tiệc. Đơn Nhu và Đơn Ngọc Điệp mặt vô biểu tình, còn Đơn Thanh thì tỏ vẻ ôn hòa hơn đôi chút. Có điều cả ba đều rất ngạc nhiên trước việc Đông Minh phu nhân khoản đãi trọng thể hai gã tiểu tử không chính chuyên này. Ngoài ra còn có Thượng Minh và một lão già lũ khụ nữa. Người này được Đông Minh phu nhân gọi là Thượng Công, thân hình cao lớn nhưng bị gù, đôi mắt ẩn dưới những nếp nhăn chằng chịt thì thoảng lại ánh lên những tia sáng tím kỳ lạ, nhưng có thần mà lại vô thần, gây cho người ta một cảm giác khiếp sợ mà không nói thành lời. Những người của Đông Minh phu nhân phái đều hết sức tôn kính lão giả, ngoại trừ một giới thiệu lão có đưa mắt nhìn hai gã một lượt, còn đâu lão đều chỉ ôm lấy bình rượu duy nhất trên bàn tự rót tự uống, không hề để ý đến những đồ ăn ngon lành trên bàn tiệc. Hai gã nhanh chóng quên đi sự tồn tại của lão. Đơn Uyển Tinh xem ra vẫn còn đang bực tức không tham gia bữa ăn tối nay. Không biết có phải vì Đơn Uyển Tinh hay không mà ánh mắt Thượng Minh nhìn hai gã tràn đầy địch ý. Đừng Như Nhân có lẽ là nữ tỳ thân cận của Đông Minh phu nhân, đích thân đứng thị mọi người, dáng vẻ cứng ngắc, có lẽ là cơn giận vẫn còn chưa tiêu hết, tóm lại là một bữa cơm không hề vui vẻ. Lúc bắt đầu, Đông Minh phu nhân thay nữ nhi nói vài câu xin lỗi với Từ Tử Lăng, sau đó thì quay sang nhàn đàm với bọn Thượng Minh, bỏ mặc hai gã không quan tâm đến nữa. Hai gã sớm đã quen bị đối đãi kiểu này, đâu thèm để ý đến thái độ của những người xung quanh. Toàn lực càng quét thức ăn trên bàn, hai gã đã quen ăn thịt, trên bàn lại toàn rau xanh, nên vô luận là ăn bao nhiêu cũng không thể khiến hai gã cảm thấy thỏa mãn. Nhìn cách ăn của hai gã, ngoại trừ Đông Minh phu nhân và Thượng Công, những người khác đều tỏ vẻ khinh bỉ. Thượng Minh lúc này nói đến sự thay đổi trong các lực lượng nghĩa quân. Đáng lo nhất chính là phía người Độc Quyết. Hiện giờ Lương Sư Đô và Lưu Vũ Chu ở Ưng Dương phái đã đầu hàng Độc Quyết, được chúng sắc phong làm Độ Tỳ Gia Khả Hãn và Định Dương Khả Hãn. Hai tên phản tặc này đã phụng mệnh của Độc Quyết Khả Hãn tấn công Thái Nguyên. Nếu Lý Quyền không giữ được Thái Nguyên, người Độc Quyết tất sẽ thừa cơ xâm phạm, lúc đó thì Trung Nguyên e khó giữ. Chúng nhân đều lộ thần sắc chú ý. Đừng Nhu nói, Lý Việt hiện giờ trước sau đều có địch, trước thì có Độc Quyết, sau lưng thì có Độc Cô Việt và Vũ Văn Việt, hận không thể khiến cho họ toàn quân tan rã, nhưng chuyện này không ai giúp được họ, chỉ xem có thể tạo hóa của họ Lý mà thôi. Đơn Ngọc Điệp tiếp lời, cũng may Lý Nguyên có mấy nhi tử tốt, Thái Nguyên lại nằm ở thượng du sông Phần, giữa Thái Hành Sơn và Hoàng Sơn địa thế hiểm trở, chỉ cần lấy Hà Đông làm gốc, binh tinh lương nhiều, thêm vào phụ tử Lý Nguyên lại quản thi ân đức, kết nạp hào kiệt thiên hạ, thế lực không ngừng mở rộng, xem ra không phải là không có thực lực. Thượng Minh lắc đầu phản đối nói, có điều Lý Nguyên vẫn quá do dự, lúc nào cũng nghĩ đến quan hệ biểu huynh biểu đệ với tên hôn quân đó, khẳng định sẽ có một ngày lão bị tên hôn quân hại chết chứ chẳng nghi. Nếu ta là Lý Quyền, ta sẽ nhân lúc hôn quân điều động quân đội ở Quan Trung đi đánh Đỗ Phục Quy ở Giang Đô, còn quân Ngõa Cương thì đang cầm chân chủ lực quân Tùy ở Lạc Dương, khởi binh tạo phản, đánh thắng vào Kinh Sư. Khẩu Trọng và Từ Tử Lăng nghe xong mà lòng như lửa đốt, thầm nhủ, thì ra tình thế như vậy, chẳng trách Lý Thế Dân lại muốn lão gia gia của lạc gã tạo phản như vậy. Đừng Thành nói, Đáng tiếc chúng ta chỉ bị tổ quân hạn chế, không thể nhúng tay vào chuyện ở Trung Nguyên, bằng không thì khi gặp thế dân có thể phân trần lợi hại với y. Đồng minh phu nhân nhạt nhẽo nói, chuyện chúng ta nhìn ra, người khác có lẽ nào không nghĩ ra, chuyện này không cần nói nữa. Chúng nhân thấy vậy thì không ai dám lên tiếng nữa. Trầm mặc hồi lâu, bất chợt Thượng Công đưa mắt liếc nhìn Khẩu Trọng và Từ Tử Lăng, làm hai gã dựng hết tóc gáy, thức ăn trong miệng cũng nuốt không trôi. Chỉ thấy giọng nói khang khang khó nghe của lão vang lên, công phu của các người là do ai truyền dạy? Khẩu Trọng mạnh dạn trả lời, do mẹ dạy. Đồng minh phu nhân ngạc nhiên hỏi, ai là mẹ của ngươi? Từ Tử Lăng giải thích, mẹ của hắn cũng là mẹ của tôi, người ta gọi là La Sát Nữ. Đồng minh phu nhân nói, La Sát Nữ phó quân sức nổi danh Tâm Lan Thủ Lạc, thiệt không ngờ chẳng những nhận hai ngươi làm nghĩa tử mà còn chịu hy sinh tính mạng vì các ngươi nữa. Trên mặt hai gã đều lộ vẻ đau thương. Thượng Công lắc đầu nói, không đúng, các ngươi luyện công được bao lâu rồi? Khâu Trọng đếm ngón tay thành thực trả lời, hơn năm rồi. Bọn Đơn Thanh đều lộ vẻ kinh ngạc, võ công của hai gã tuy chưa đâu vào đâu, nhưng chỉ mới hơn một năm mà đã có thể ngạnh tiếp một chưởng của Đơn Quyển Tinh, đích thực là vô cùng hiếm thấy. Thượng Công trầm ngâm hồi lâu, thở dài nói, nếu như các người có thể tránh được cái quả tẩu quả nhập ma, thành tựu sau này e rằng không ai có thể tưởng tượng nổi. Đồng minh phu nhân nói, Mỹ Tiên cũng từng xem qua pháp môn hành khí của chúng, nhưng không có đầu mối gì cả, nên không biết bắt đầu từ đâu, do vậy nên mới bỏ ý định thu nhận hai đứa nó vào bản phái. Thượng Công nếu có biện pháp gì, hà cớ không chỉ điểm cho hai đứa nó mấy điều? Thượng Công chỉ lắc đầu không nói thêm gì nữa. Khi trở về đến phòng mình, hai gã mới cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Khâu Trọng thấp giọng nói, trên đời này thiệt lắm ân oán. Người nhìn tên thượng minh đó xem, đúng là chó mượn quay chủ, tra vẻ cao ngạo, tại thượng với chúng ta thật là đáng ghét. Ha, cũng may là bản thiếu gia đây rộng lượng, không thèm tính toán chứ hắn. Từ Tử Lăng bật cười nói, nếu người không tính toán thì cũng không cần nhắc đến làm gì nữa. Khấu Trọng vỗ trán nói, người nói đúng lắm, bắt đầu từ bây giờ chúng ta không nhắc đến tên tiểu tử này nữa. Từ Tử Lăng khổ não nói, làm sao mới biết được bao giờ phu nhân trời thuyền đi gặp Lý tiểu tử đây. Khâu Trọng cười nói, đơn giản lắm, khi thiền dừng chính là lúc bà ấy rời thiền đó. Từ Tử Lăng lắc đầu, nếu như phu nhân hẹn Lý tiểu tử lên thuyền gặp mặt thì chúng ta không phải hảo mộng thành công thành không sao? Khâu Trọng thoáng ngẩn người, sau liền thấp giọng nói, không cần phải nghĩ nhiều vậy, chỉ cần bọn họ đều tập trung trong khách sảnh là chúng ta lập tức động thủ vậy. Vậy thì mạng của Lý tiểu tử và lão gia của hắn đều nằm trong tay chúng ta rồi. Từ Tử Lăng thò đầu ra ngoài quan sát một hồi rồi quay lại nói, không phải họ đã nói với người của Vũ Văn Việt muốn tấn công Đông Minh Hiệu hay sao? Tại sao không thấy tông ảnh đâu cả? Khâu Trọng nói, người hỏi ta biết hỏi ai bây giờ? Tiếng thuyền chạy đột nhiên thay đổi, dường như đã giảm dần tốc độ. Hai gã bắt đầu cảm thấy khẩn trương, nhẫn nại ngồi yên chờ đợi. Đêm nay trời trong gió mát, vầng bán nguyệt lơ lửng treo giữa trời, cảnh sắc trên sông nước đẹp mê hồn người. Dưới ánh sáng mờ ảo của trăng sao, chiếc Đông Minh Hiệu chậm rãi cập vào một cô đảo trên hồ, cạnh đó sớm đã đậu một chiếc thuyền lớn khác. Hai gã thò đầu ra ngoài cửa sổ quan sát, nhận ra đó là chiến thuyền của Lý Thế Dân. Trong lòng càng thêm thấp thỏm không yên. Đến khi Đông Minh Hiệu hoàn toàn dừng lại, hai gã đã phục xuống sàn thuyền, tay áp xuống ván vận công lắng nghe. Tầng dưới vẫn yên lặng không tiếng động, tựa hồ như một quỷ vực không người. Chính vào lúc này, một tiếng thở dài vang lên bên tai gã. Hai gã cả kinh ngồi dậy, mặt các không còn giọt máu. Khâu Trọng sợ hãi nói, đó là tiếng của Thượng Công, có đốt thành tro ta cũng nhận ra được. Từ Tử Lăng nói, lão già này tại sao lại thở dài lớn tiếng thế, giống như là đang ghé miệng vào sát tai chúng ta vậy. Khâu Trọng hít sâu vào một hơi nói, mặc kệ đi, nửa tuần hơn nữa chúng ta sẽ trèo cửa sổ xuống trộm đồ, sau đó sẽ mượn đường nước bỏ chạy. Hai gã ngồi xuống ghế, cố nén nỗi sợ hãi và sự hồi hộp chờ đợi. Bên ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước chân, cả hai đang thầm kêu khổ thì tiếng bước chân đi xa dần, trong chốc lát đã không còn nghe thấy gì nữa. Khâu Trọng đứng dậy nói, đến lúc rồi. Chính vào thời khắc quan trọng này, tiếng gõ cửa đột nhiên lại vang lên, tiếng số tỳ vang lên bên ngoài. Mau ra đây, công chúa muốn gặp các ngươi. Hai gã chán nản bước theo số tỳ xuống thư phòng của Đông Minh công chúa Đơn Uyển Tinh ở tầng dưới. Đến trước cửa phòng, số tỳ lạnh lùng đẩy ra, đoạn đưa tay nói, vào đi. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đành miễn cưỡng bước vào. Đông Minh công chúa Đơn Uyển Tinh đã khôi phục nam trang, dáng vẻ nghiêm chỉnh ngồi trên một chiếc ghế cạnh bàn sách, thần sắc bình tĩnh đối diện với hai gã. Dưới ánh mắt khắc khe của nàng, dưới như hai gã đã lùng đi mất một nửa, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác mắc cỡ. Từ Tử Lăng hé một mắt nhìn trộm, cuốn sổ kia sớm đã không thấy đâu nữa. Sự chán nản trong lòng hai gã giờ này quả thật là không thể dùng ngôn ngữ mà nói lên được. Đường Uyển Tinh nhạt nhẽo nói, hôm trước tâm tình ta không được tốt nên mới lỡ tay đã thương Từ công tử, giờ coi như chính thức xin lỗi ngươi. Biểu hiện của nàng tuy khách khách khí khí, hơn nữa lại xin lỗi ngay trước mặt hai gã, nhưng cả hai cũng biết rõ nàng thực ra vẫn chẳng coi hai gã vào đâu, ngay cả ghế cũng không có để ngồi. Có lẽ trong mắt nàng hai gã cũng giống như đám thủ hạ kia, chỉ có thế đứng cung cung kính kính đợi lệnh của nàng mà thôi. Đường Uyển Tinh lạnh lùng quan sát hai gã rồi nói tiếp, tại sao hai ngươi không nói gì? Khâu Trọng tức giận lào bào, có gì đáng nói chứ, cô nương muốn nói gì thì cứ nói hết đi. Đường Uyển Tinh khẽ nhếch môi cười, liếc mắt nhìn Từ Tử Lăng một cái, đoạn nhẹ giọng nói, ta đối với ngươi đích thực là không được tốt lắm, nhưng tất cả đều do các ngươi mà ra cả. Cũng may là tất cả sẽ lập tức kết thúc ở đây, ta đã an bài nơi đi chúng ở cho các ngươi rồi. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đồng thanh thốt, cái gì? Đừng Uyển Tinh nhạt giọng nói, không cần kinh hãi như vậy, trên giang hồ hiện giờ có đủ năng lực bảo hộ các ngươi cũng không có nhiều lắm đâu. Lý Việt chính là một trong số đó, dựa vào quan hệ của chúng ta và Lý Việt, chỉ cần chúng ta chịu mở miệng, bọn họ tự nhiên sẽ chiếu cố các ngươi. Hai gã chửi thầm trong bụng, nếu cứ theo nàng lên thuyền của Lý Thế Dân, hai gã liệu có còn mặt mũi nào gặp tên tiểu tử đó nữa. Khâu Trọng vội nói, làm phiền công chúa phải lao tâm, chúng ta đã quen tự do tự tại rồi, sợ nhất là phải gửi thân dạo làm thuộc hạ người ta, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt. Nếu công chúa cảm thấy chúng tôi không thuận mắt, chúng tôi sẽ lập tức nhảy xuống hồ bỏ đi, như vậy mọi người đều vui vẻ, hai nhà cùng cao hứng. Cặp mắt xinh đẹp của Đơn Uyển Tinh sáng rực hàn quang, tức giận nói, ngươi vừa nói cái gì? Từ Tử Lăng cũng sớm đã ôm một bụng tức khí, liền ra vẻ ngạc nhiên nói, Trọng thiếu gia miệng mồm lanh lợi phát âm rõ ràng vậy mà công chúa nghe không rõ sao? Chúng ta tuyệt đối không cần người ta thương hại thu nhận, càng không cần cái thứ mà công chúa gọi là ân huệ đó. Bây giờ chúng tôi về phòng lấy đồ, sau đó sẽ tự động bỏ đi. Kỳ thực hai gã làm gì có đồ đạc để thu dọn, chỉ là muốn kéo dài thời gian đợi Đông Minh phu nhân và ác bà nương trước mắt này rời thuyền để quay lại tìm cuốn sổ bí mật kia. Đừng Quyển Tinh tức giận quát lớn, đứng lại cho ta. Hai gã lập tức giật mình, trợn mắt nhìn nàng. Đừng Uyển Tinh tức giận thở dốc, gò ngực phập phồng. Thực tế chính bản thân nàng cũng không hiểu tại sao nàng dễ bị kích động vì Từ Tử Lăng như thế. Thật không giống nàng trước đây luôn bình tĩnh lạnh lùng chút nào. Sau một hồi trầm mặc đến khó chịu, Đừng Uyển Tinh khôi phục lại bình tĩnh, thở ra một hơi, thanh âm nhu hòa trở lại. Như vậy được không? Chúng ta chỉ nhờ người của Lý Việt đưa các ngươi một đoạn đường, khi nào đến nơi an toàn, các ngươi có thể tùy tiện bỏ đi. Có lẽ các ngươi còn chưa biết hung quân kia đã hạ lệnh thiên hạ, dù thế nào cũng phải đoạt lại Trường Sinh Quyết trong tay hai ngươi vậy đó. Lần đầu tiên trong ngữ khí của nàng tỏ chút quan hoài đến hai gã. Có điều do sớm đã thành kiến, hai gã tự nhiên không hề có chút cảm giác, hơn nữa còn cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Khấu Trọng cười ha hả nói, nếu đã như vậy chúng ta càng không thể lên thuyền của Lý Việt được. Nói cho cùng Lý Việt cũng là một trong đám chó săn của cẩu hoàng đế đó mà thôi, làm sao biết họ không thấy lợi quên nghĩa, bắn đứng huynh đệ của chúng ta chứ. Đối với Khấu Trọng dường như vị công chúa xinh đẹp này khoan dung hơn rất nhiều. Chỉ thấy nàng mỉm cười nói, chớ nên nghĩ người khác xấu như vậy. Khi ngươi gặp Lý Thế Dân sẽ biết thế nào là nhân vật anh hùng chân chính, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Không cần phải lo lắng quá, ta có thể lấy danh dự của đồng minh phái ra bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Khi nàng nói đến, Lý Thế Dân không ngừng đông đưa cặp mắt trong sáng như pha lê nhìn Từ Tử Lăng, tự hồ như muốn nói, nếu đem so sánh với Lý Thế Dân, người vẫn còn kém xa lắm. Từ Tử Lăng không hề tơ hào cảm giác, vô tư nhún vai nói, mặc kệ hắn ta là anh hùng thật hay anh hùng giả, chúng ta tự do tự tại đã quen rồi, không hề có hứng thú đi bỡ đích nhân vật anh hùng trong mắt công chúa. Khâu Trọng chợt nhớ, đồng minh phu nhân đã từng nói hai gã cần phải lịch duyệt giang hồ nhiều hơn, tâm niệm chuyển động nói, đề nghị này của công chúa e rằng chưa được phu nhân đồng ý, có đúng không? Đường Nguyễn Tinh Ngọc Dung như phủ một lớp sương lạnh, phất tay áo nói, cút đi cho ta, đợi lát nữa trở về, đứng để ta thấy mặt, đừng để ta thấy mặt các ngươi nữa, các ngươi thích chết thì đi mà chết đi. Hai gã như nhận được hoàng ân, vui mừng hớn hở đi ra ngoài. Tập thứ 28 của Đại Đường Song Long truyện đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 29.